Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, đổi lấy ngươi ghen hai. Cái gì con thỏ? Gọi tiểu thỏ tỉ tỉ. Từ bác sĩ từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Trừng Từ cẩn thận một chút. Thanh âm không vui nói. Làm sao đều lớn như vậy? Còn một chút lễ phép đều không có. Nàng mới không là tỉ tỉ ta. Từ cảnh thần hướng về phía từ bác sĩ làm một mặt quỷ. Một đường chạy vội tới tiểu thỏ trước mặt. Trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Khục, khụ khụ. Từ cảnh thần ôm khí lực nàng thật sự là quá lớn. Tiểu thỏ vừa không chú ý. Kém chút bị hắn ghìm chết. Trình Chi Ngôn nhìn xem từ cảnh thần. Một đôi lông mày nhíu chặt lại. Người nghĩ ghìm chết ta à? Tiểu thỏ giãy giụa lấy từ cảnh thần trong lồng ngực trốn thoát. Trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt to nhìn hắn. Năm nay tháng 9 khai giảng liền lên sơ tam từ cảnh thần. Tựa hồ bất quá ngắn ngủi một tháng không gặp. Vóc dáng liền lại nhảy lên đến cao hơn không ít. Tiểu thỏ phát hiện mình muốn ngẩng đầu lên. Mới có thể thấy được hắn mặt. Mà hắn khi còn bé nguyên bản êm dịu đáng yêu khuôn mặt. Tựa hồ cũng bộc phát mà có góc cạnh lên. Một cặp mắt đào hoa mang theo tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Sống mũi thẳng, cánh môi hơi câu, nhỏ vụn lọn tóc rơi vào hắn cái trán, vì hắn trên trán tung xuống một chút xíu pha tạp bóng tối. Người thật giống như lại biến thấp sao? Từ cảnh thần ôm trầm tiểu thỏ về sau, liền buông lỏng tay, quan sát toàn thể tiểu thỏ một phen, bĩu môi nói, cái gì gọi là ta lại biến thấp a? Rõ ràng là chính ngươi cao lớn có được hay không? Tiểu thỏ trừng mắt từ cảnh thần. Nghĩ nghĩ, hay là tại ghế sofa ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí nói, tới, ngồi, đừng đứng ở đằng kia cùng một gốc cây một dạng, ta còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi. A, từ cảnh thần mỉm cười, trực tiếp tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống. Ai, con thỏ, ngươi thật giống như còn biến thành đen a, từ cảnh thần từ sau khi ngồi xuống. Ánh mắt đều không ngừng mà tại tiểu thỏ trên mặt lắc lư. Ngươi xem một chút mặt, so với ta tay còn đen hơn. Nói nhảm, ta không muốn tham gia huấn luyện quân sự sao? Có bản lĩnh chờ ngươi cao nhất sau khi tựu trường. Tham gia xong huấn luyện quân sự tiếp qua đến cùng ta so ai trắng. Tiểu thỏ nhịn không được hướng. Về hắn liếc mắt, a, từ cảnh thần gật gật đầu. Ánh mắt lại là thuận theo nàng màu lúa mì khuôn mặt tiếp tục hướng xuống. Vậy ngươi cái này cổ làm sao vậy? Có phải hay không phơi phơi nắng không đều đều? Đều phơi ra chấm đỏ đến rồi. Vừa nghe đến từ cảnh thần xách cổ nàng. Tiểu thỏ lập tức trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian đưa tay bưng bít lấy cổ mình ha ha nói. Không phải, cái gì đó. Đây là bởi vì trong túc xá con muỗi quá nhiều. Cắn. Con muỗi cắn, từ cảnh thần một mặt cười xấu xa biểu lộ liếc qua Trình Chi Ngôn. Sau đó chậm rãi gật đầu nói. Thật đúng là một mực lại lớn lại xoái con muỗi a. Tiểu thỏ nghe ra hắn lời nói bên trong có ý. Riêng, nhịn không được liền đưa tay nện hắn một lần nói. Biết rõ còn cố ý hỏi ra. Người có phải hay không muốn ăn đòn? Ô hô, người điểm nhẹ, từ cảnh thần khẽ nhíu mày. Quả nhiên đi huấn luyện quân sự một lần, chính là không giống nhau, đánh người khí lực đều biến lớn, để cho ngươi nói lung tung. Tiểu thỏ nhìn hắn chằm chằm, tiếp tục giơ quả đấm uy hiếp hắn. Tiểu thỏ, sao có thể đối với đệ đệ hung ác như thế? Tiểu thỏ cùng từ cảnh thần chính khi nói chuyện thời điểm. Tiểu thỏ mụ mụ bưng khay trà từ trong phòng bếp đi ra, đằng sau đi theo từ bác sĩ. Trên tay bưng một cái mâm đựng trái cây. Đến, Ngôn Ngôn, uống trà, ăn chút trái cây. Tiểu thỏ mụ mụ đem chén trà đưa cho Trình Chi Ngôn. Cười híp mắt nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.